giờ Ngài gọi con, từ bao giờ Ngài chọn con, gọi con ở giữa muôn người, chọn con ở giữa cuộc đời, dù cho con chỉ đang buồn nhớ. Từ bao giờ Ngài yêu con, từ bao giờ Ngài thương con, dù con chẳng nhớ đến Ngài, dù cho ngày tháng hưng hờ, ngày con đây Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Con sẽ là mũi men cho đời, ướp nồng tình người với trọn tình Chúa. Con sẽ là ngọn nến đơn sơ, ngọn nến tình yêu sáng giữa muôn người. Con sẽ là một tiếng ca vui, mang theo tin mừng đến với tha nhân. Con sẽ chờ tiếng Chúa gọi con, Ngài ơi, con đây, Chúa ơi. Chúa.